Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2075, chương 2075, trận hóa lôi đình. Ầm ầm, Tây Linh chiến thành cảnh nội, từng chiếc chiến xa chạy như bay, từ phía trên không trung xẹt qua, quang huy bốc lên, dị tượng rực rỡ, như cùng là thần tích đồng dạng, làm cho người muốn quỳ bái. Một cổ đáng sợ áp lực vắt ngang vạn dặm, tràn ngập tại Tây Linh chiến thành trên không, trầm trọng uy áp mang tất cả, áp chế Tây thành mọi người không thở nổi, cảm thấy tai vạ đến nơi nguy cơ. Tây thành rất nhiều cường giả kinh hãi, trước đây Tây thành mặc dù cũng là kinh nghiệm mưa gió, gặp đếm rõ số lượng lần cường địch xâm lấn, nhưng là lúc này đây mang đến áp bách thật là đáng sợ, lại để cho người cơ hồ muốn đào sâu ba thước, đến tránh né sợ hãi như vậy. Lúc này đây, chúng ta Tây Thành có thể đào thoát kiếp nạn sao? Cây to đón gió a hát, trận tông quật khởi quá là nhanh, bị đến cường địch nhìn xem, Dịch đại sư trận đảo vô song, đủ để bảo trụ Tây Thành an nguy. Chỉ cần những cái thứ này dám động tay, nhất định không có quả ngon để ăn. Tây thành các nơi, mọi người trong nội tâm bất an, nhưng lại tại nghị luận, tướng hy vọng ký thác vào băng diễm phong cái vị kia tồn tại trên người. Đây là người bình thường bày bất đắc dĩ, thân ở tại đây dạng trên đời, cũng không đủ thiên tư, cũng không đủ lực lượng, chỉ có thể phụ thuộc vào cường giả, tìm kiếm một phần bình an. Tây thành nguyên một đám tông môn, lúc này cũng là rất khẩn trương. Những này cường giả tầm mắt đã là xưa đâu bằng nay, tất nhiên là có thể cảm ứng được. Lúc này đây đến địch cường đại, so với trước đó lần thứ nhất thiên tông chi nhánh thế lực đột kích, những này lánh đời tông môn không thể nghi ngờ càng cường đại hơn, đã là đạt tới nơi xa xôi đỉnh cấp thế lực cấp độ. Nghe đồn có thật không vậy? Tần Mặc tại cốt trong tháp đã nhận được nhiều như vậy kinh thế cơ duyên, như vậy nghe đồn quá khuếch đại. Cho dù Tần Mặc số mệnh như hồng, tại làm sao nhiều cường giả ở bên trong cũng khó có thể đoạt được nhiều như vậy cơ duyên a. Điểm này ta đồng ý, chỉ sợ là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do a. Những cái thứ này là nhìn trộm Dịch đại sư tổ trận chi kỹ, muốn cướp đoạt. Tây thành từng cái tông môn cường giả lo sợ bất an, Đàm và Nguyên Do đều cho rằng là bịa đặt giá họa, muốn dùng cái này đến phá vỡ trận tông. Oanh, giữa không trung một tiếng gào thét chấn động, một đầu quang sư xuất hiện, ngửa mặt lên trời thét dài, hắn sóng âm như bài sơn đảo hải, hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Cả tòa Tây thành tại dung chuyển, rất nhiều địa vực thế núi sụp đổ, một ít thủy vực đường sông khô, trận trận khủng hoảng nhanh chóng tràn ngập. Tình cảnh này lại để cho Tây thành rất nhiều cường giả hoảng sợ thất sắc. Tuy là biết được đến địch đáng sợ, nhưng lại không nghĩ tới, mới vừa ra tay chính là như vậy khủng bố, không thể ngăn cản. Có người nhận ra đây là một loại thần thú hậu duệ, kỳ thật thực lực vô cùng cường đại, đạt đến hoàng chủ cảnh cấp độ. Lập tức Tây thành từng cái tông môn các cường giả tay chân lạnh buốt, bọn hắn tất nhiên là biết được hoàng chủ cảnh tồn tại đại biểu cho cái gì. Những năm gần đây này, Tây thành quật khởi càng lúc càng nhanh, những này tông môn cường giả tầm mắt cũng càng phát ra khoáng đạt. Biết được đại lục tối đỉnh cấp chiến lực, tức là hoàng chủ cảnh cường giả, lúc này đây đến địch, vẻn vẹn là vừa ra tay, chính là như vậy một đầu hung thú, còn như thế nào ứng đối? Coi như là tụ tập toàn bộ trấn thiên quốc chi lực, chỉ sợ cũng là khó có thể ngăn cản. Xa xa, một mực tại đang trông xem thế nào thám tử đám bọn họ thầm than. Những này lánh đời tông môn trên miệng không buông tha người, làm việc nhưng lại cũng không lỗ mãng, lại phái ra nhiều như vậy cường giả, muốn một lần hành động cầm xuống Băng Diễm Phong. Dịch Minh Phong thức thời một chút, cởi mở đại trận, thúc thủ chịu trói, chúng ta còn có thể đối với ngươi dùng lễ đối đãi. Nếu không, chỉ có xung đột vũ trang. Giữa không trung truyền đến trận trận tiếng quát như lôi đình đồng dạng quanh quẩn, nương theo lấy như vậy la lên. Đầu kia quang sư đã là xuất kích, cũng không định chờ đợi Dịch Minh Phong đáp lại. Những này lánh đời tông môn cường giả sớm có kế hoạch trước bày ra, không thể chống cự thực lực. Ngồi nữa xuống đàm, oanh, đầu kia quang sư lao xuống xuống. Hắn thân hình không ngừng bành trướng, như là một tòa núi cao áp đỉnh. Toàn bộ Tây Linh Chủ thành lập tức lâm vào hắc ám. Trời ơi, cái này là hoàng chủ cảnh cấp độ sao? Ta Tây Thành nguy vậy. Tây Thành rất nhiều cường giả kinh hô, rất nhiều người sụi lơ trên mặt đất. Loại này uy áp thật là đáng sợ, lẫn nhau thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không thể nào chống cự. Xa xa, quan sát thám tử đám bọn họ biến sắc. Cái này đầu quang sư chỉ là một cái tiên phong mà thôi. Đúng là đáng sợ như vậy. Dịch Minh Phong phải chăng ngăn cản ở nguyên bản, những thế lực này thám tử là tồn lấy xem kịch vui nghĩ cách. Cũng không đúng hy vọng chứng kiến Băng Diễm Phong bị công phá. Cùng những này lánh đời tông môn đồng dạng, đại lục rất nhiều thế lực đều là đồng dạng nghĩ cách. Hy vọng bắt Dịch Minh Phong, bức bách Tần Mặc đi vào khuôn khổ. Về âm quỷ cốt tháp bên trong đích sự tình, rất nhiều thế lực đều có tin tức bí mà không phát. Bọn họ đều là hiểu rõ đến. Hôm nay Tần Mặc chiến lực vô cùng đáng sợ. Nếu là bộc phát xung đột chính diện, hội tổn thất thảm trọng. Oanh, Tây Thành trên không. Vừa thô vừa to như rồng trận văn hiển hiện, đan vào thành lên mạng, đem chọn cái chiến thành đô bao phủ trong đó, ngăn cản được cái này đầu quang sư thế công. Đây là Tây Thành hộ thành đại trận, chính là Dịch Minh Phong bố trí tổ cấp đại trận. Trận văn du động, vô tận địa khí cổ đáng, tướng đầu kia quang sư đánh bay ra ngoài. Xa xa, rất nhiều người tất cả giật mình. Tây Thành hộ thành đại trận càng như thế cường đại, liền hoàng chủ cảnh cường giả cũng có thể đơn giản đánh bay. Giữa không trung, những cái kia lánh đời tông môn các cường giả cũng là kinh ngạc. Bọn hắn dò xét qua Dịch Minh Phong thực lực, thứ hai không kém cỏi bất luận cái gì một vị hoàng chủ cảnh cường giả. Nhưng lại không thể tưởng được, hắn bố trí hộ thành đại trận lợi hại như thế. Cái này đầu quang sư đúng là không thể nào công phá. Ầm ầm, đầu kia quang sư điên cuồng gào thét, rất là phẫn nộ. Nó là thần thú hậu duệ, thần trí sớm đã mở rộng ra, tại tương ứng tông môn ở bên trong địa vị rất tôn sùng. Lúc này đây, nó sở dĩ xung phong là vì phát ra nổi chấn nhiếp tác dụng, giết gà dọa khỉ. Nhưng lại không ngờ, đúng là hoàn toàn công không phá được hộ thành đại trận phòng ngự. Cái kia người bên ngoài như thế nào xem nó? Chẳng phải là cho rằng nó thật sự là một đầu tiên phong tạp binh? Trên bầu trời, lập tức quang huy bắt đầu khởi động. Cái này đầu quang sư khí tức tăng vọt, đáng sợ chấn động bao phủ toàn bộ Tây Thành. Nó một đầu vọt tới, tại quang sư đầu xuất hiện một chi quang giác. Đó là nó trên người sắc bén nhất vũ khí. Kịch liệt tiếng va chạm nổ bung, chỉ thấy Tây Thành trên không đại trận đã là lõm xuống dưới, sắp bị quang sư đâm ra một cái lỗ thủng. Thấy thế, cái này đầu quang sư đại hỉ, thúc dục toàn thân lực lượng, muốn một lần hành động công phá cái này tòa hộ thành đại trận. Thấy tình cảnh này, lánh đời tông môn các cường giả lộ ra dáng tươi cười. Cái này đầu quang sư thực lực, tại từng cái lánh đời tông môn ở bên trong, cũng là vô cùng cường đại tồn tại. Nếu là liền hộ thành đại trận đều công không phá được, vậy làm cho người ta chế nhạo. Tuyệt đại trận đạo đại tông sư, thật sự là thế nhân nhiều dự rồi. thủ đoạn như vậy, nếu là ở Trung cổ thời đại, tối đa cũng chỉ là quan trọng trận đạo sư mà thôi. Nói quan trọng đều có chút khuếch đại rồi, tối đa chỉ có thể coi là quan trọng mặt trận đạo đại sư. Phải biết rằng, Trung cổ thời đại trận đạo đại tông sư, bố trí như vậy tiểu trận, căn bản hao phí không mất bao nhiêu thời gian, có thể vây khốn hoàng chủ cảnh đại cao thủ, một ít lánh đời tông môn cường giả nghị luận, đối với Dịch Minh Phong trận đạo tạo nghệ rất khinh thường. Cho rằng là đồ chiếc hư danh, những này lánh đời tông môn lánh đời thời gian, phần lớn là tại Trung cổ thời đại, đó là trận đạo cường thịnh thời kỳ, phần đông trận đạo đại tông sư hiện lên, hắn trận đạo tạo nghệ chấn nhiếp thiên hạ, lại để cho võ giả chịu kiêng kỵ. So sánh phía dưới, Trung cổ thời đại về sau, đại lục trận đạo xác thực là suy sụp, không còn nữa ngày xưa hưng thịnh. Tại đây chút ít lánh đời tông môn cường giả xem ra, tại hôm nay thời đại, cho dù lại đỉnh cấp trận đạo đại sư, tại Trung cổ thời đại cũng coi như không được cái gì. Sự thật cũng thật là như thế. Mấy cái kỷ nguyên đến nay, đại lục trận đạo sư một đời không bằng một đời. Đến nơi này một kỷ nguyên, liền bố thành tổ cấp đại trận trận đạo sư cũng là phượng mao lân giác. Bởi vậy, tại đây chút ít các cường giả xem ra, Dịch Minh Phong có thể giống như này cao danh dự, chỉ là thằng lùn ở bên trong chọn người cao, như cùng trong lịch sử trận đạo tiền bối so sánh với. Dịch Minh Phong căn bản tính toán không được cái gì, chỉ là một cái xuất sắc hậu bối trận đạo sư mà thôi. Đông, đột nhiên, Tây Thành trên không đại trận thay đổi, từng đảo vừa thô vừa to trận văn toán loạn, hóa thành một đầu lôi đình dòng sông, trào lên hướng đầu kia quang sư. Hắn thanh thế vô cùng kinh người. Đây là tổ trận lôi đình, rất nhiều người quá sợ hãi. Truyền thuyết, tổ trận chi kỹ suy diễn đến mức tận cùng, có thể diễn biến vạn vật, trong đó đáng sợ nhất, tựu là hóa thành lôi đình chi lực. Giống, đầu kia quang sư kêu to, tràn đầy hoảng sợ. Mặc dù là thần thú hậu duệ, đối với lôi đình có thật lớn sức miễn dịch, cũng không cách nào thừa nhận đáng sợ như vậy lôi đình dòng sông. Lúc này, cái này đầu quang sư cái hy vọng, đạo này lôi đình dòng sông là ảo giác, nhưng mà, cái này đầu lôi đình dòng sông trào lên mà qua, lập tức tướng cái này đầu quang sư nuốt hết, trận trận kêu thảm thiết ở bên trong, hắn da thịt nóng chảy. Chỉ còn lại có một cỗ cực đại cốt giá, từ giữa không trung rơi xuống, phanh, Tây Thành một chỗ, bị này là quang sư cốt giá ném ra một cái hố sâu. Trấn Đắc Thành trì đang run động, trong thành các nơi, vang lên một hồi tiếng hoan hô, vô số Tây Thành người mừng rỡ vạn phần. Dịch Minh Phong quả nhiên là Tây Thành thủ hộ thần, cho dù là hoàng chủ cảnh hung thú, cũng bị hộ thành đại trận chấn giết. Thậm chí còn một ít gan lớn mọi người đã là vọt tới, vây quanh ở hố sâu biên giới, đang trông xem thế nào cái kia chiếc quang sư cốt giá. Rất nhiều người rất hưng phấn. Như vậy một đầu hung thú cốt giá, có thể khoảng cách gần đánh giá, đầy đủ về sau tại trước mặt người khác nói khoác cả đời. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.